Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, nửa đêm kinh hồn. Đại tỷ của ta lời nói này không thể nghi ngờ là an ủi đến ta nhị tỷ. Nàng không phải sợ, ngược lại ta bị cha ta giống một câu im miệng. Cuối cùng thương lượng kết quả là, bắt đầu từ hôm nay mẹ ta liền bồi ta nhị tỷ ngủ. Bao gồm buổi tối đi nhà cầu, cũng do mẹ ta phụng bồi. Về phần nhị tỷ đi học đại tỷ phụng bồi, tan học liền do ta phụng bồi. Cha ta tổng kết chương chính là nhất định đem cái người điên kia bắt. Bắt không dừng được cũng phải dọa chạy nàng. Ở chúng ta cả nhà tận lực tránh hạ, cô gái kia trực tiếp liền bị định tính là người điên. Chẳng qua là ta đại tỷ nhị tỷ không biết là, ở nơi này sau khi ta bị ba mẹ ta mượn cớ đơn độc mang vào phòng, tường tường tế tế hỏi tới cái gì đó con gái theo tới chuyện. Bất quá, cuối cùng cho ta định tính là, ta đây còn là lên cơn sốt cho phát thần trí không rõ ở nơi này sau khi hai ngày. Nhị tỷ tình huống khá hơn một chút. Chính nàng nói, trừ thỉnh thoảng ở trường học nhìn thấy, thời điểm khác không nhìn thấy. Dưới tình huống này, ba mẹ ta lại ra lệnh cho ta buổi trưa cũng đi phụng bồi ta nhị tỷ. Làm người ta cao hứng là, làm như vậy sau khi ta nhị tỷ ở trường học cũng không nhìn thấy người nữ kia. Sự tình thật giống như kết thúc như vậy. Ba mẹ ta cũng thở phào một cái. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ là không muốn tùy tiện đi tìm Khương lão đầu nhi. Chỉ vì Khương lão đầu nhi nói qua phụ mẫu ta duyên mỏng. Lúc ấy ta còn nhỏ, những lời này tổn thương cũng còn nhỏ. Theo ta lớn lên, cùng cha mẹ cảm tình càng sâu, những lời này tổn thương liền đại. Bọn họ không phải là không tôn trọng cảm kích Khương lão đầu nhi, mà là sợ Khương lão đầu nhi đến một cái, những lời này liền ứng nghiệm. Nhưng sự tình thật cứ như vậy bình tức sau 10 ngày sau này. Ta nhị tỷ đã cơ bản 3 ngày không nhìn thấy nữ nhân kia. Mà đang ở ngày này, ta nhị tỷ theo ta mẫu thân nói lên nàng muốn đơn độc ngủ. Bởi vì ta mẫu thân là một giấc ngủ rất nhẹ người. Ban đêm dễ dàng cảnh tỉnh, như vậy cũng rất ảnh hưởng nhị tỷ giấc ngủ. Ta nhị tỷ cảm giác khoảng thời gian này học tập kéo xuống không ít. Thật vất vả không chịu cô gái kia ảnh hưởng. Có thể buổi tối ngủ không ngon, cũng thật ảnh hưởng. Hơn nữa ta nhị tỷ bản thân mới 11 tuổi, cũng coi là một đứa bé. Tiểu hài tử bệnh hay quên luôn là đại. Cộng thêm tiểu hài tử dù sao không nhiều như vậy kiêng kỵ. Một quên, cũng liền thật không lưu cái gì bóng mờ. Nhưng ta mẫu thân không đồng ý. Dù sao nàng và cha ta biết rõ là chuyện ra sao, mẹ ta vẫn là vô cùng cẩn thận lựa chọn tiếp tục phụng bồi ta nhị tỷ ngủ. Ngủ đến khi nào lại định, có thể cũng chính là ở đêm hôm đó. Ta nhị tỷ xảy ra chuyện, ta là người thứ nhất người chứng kiến. Đêm hôm đó nhà ta ăn lão thịt muối. Mọi người đều biết, lão thịt muối rất mặn, nhưng cái này cũng ngăn cản không khỏi thịt không vui ta. Ta ăn rất nhiều thịt muối. Ta cũng liền uống rất nhiều thủy. Cho nên, ở buổi tối đó, ta ngủ đặc biệt không yên ổn. Luôn nằm mơ thấy đi tiểu một chút. Rốt cuộc bị một cổ mắc tiểu cho nghẹn tính. Nông thôn nhà ở, nhà cầu giống như là xây ở chúa bên ngoài nhà. Ta mơ mơ màng màng đứng lên. Liền chạy thẳng tới nhà cầu đi tiểu một chút. Ban đêm là an tĩnh như vậy. Trừ 1-2 tiếng chó sủa. Còn lại chính là côn trùng kêu vang. Tại loại này an tĩnh trong hoàn cảnh, ta cho đến tiểu xong đi tiểu đều không phải là như vậy thanh tịnh. Đến gần tháng 10 khí trời đã bắt đầu lạnh, đặc biệt là ban đêm, cùng ban ngày độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đặc biệt lớn. Vừa ra nhà cầu, gió lạnh thổi, ta đông cái giật mình nhi, mới hơi có chút thanh tịnh, ta có thể sẽ quên lớn lên trong năm tháng rất nhiều chuyện chi tiết. Nhưng ta sao cũng quên không đêm hôm đó đặc biệt hắc. Chỉ vì hơi chút thanh tỉnh ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút. Đêm hôm đó đừng bảo là sao. Ngay cả trăng sáng cũng không có. Ta đứng ở trong sân đều cảm giác đen đưa tay không thấy được năm ngón. Dầu gì là ta nhà ta quen. Thuộc, phải ở bên ngoài ta không phải rơi vào. Đây là ta lúc ấy ý nghĩ duy nhất. Muốn xong sau. Ta liền ôm cánh tay, một cái hắt hơi liền nhanh chóng hướng trong phòng phóng tới. Sau đó, cũng không biết bởi vì là trùng hợp, hay là bởi vì quá đen, ta lại hướng quá nhanh. Ta ở trong sân té một chút, mà chính là té lần này, để cho ta phát hiện là lạ. Sao nói sao mắt người đều có thích ứng hắc ám năng lực. Dù sao ta là đã thanh tỉnh, cho nên cũng thoáng có thể nhìn thấy một chút. Lại nói đây là đang quen thuộc hoàn cảnh nhà ta sân, ta mới có thể ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện là lạ. Là lạ địa phương ở nơi nào? Ngay tại nhà ta đại môn nơi đó. Ta phát hiện nhà ta đại môn nơi đó có một mảnh nhi bóng mờ, giống như là có người đứng ở nơi đó. Đêm rất tối, cho nên ta lại không thể chắc chắn, ta chỉ là hoài nghi, không tự kìm hãm được hướng tiến tới mấy bước. Lần này ta thấy rõ ràng, mà nhìn một cái, sợ ta thiếu chút nữa kêu lên nhị tỷ đứng ở cửa. Nhị tỷ, nhị tỷ. Ta không xác định kêu hai tiếng, nhị tỷ không trả lời, ngay cả cũng không quay đầu lại, nhưng ta cực kỳ khẳng định là ta nhị tỷ. Trên người nàng xuyên là ta hết sức quen thuộc, lúc ngủ nàng thích mặc áo ngắn tử, lúc này nhị tỷ liền một cái bóng lưng, nhưng cho ta cảm giác cũng phi thường không được, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhi, nhưng lại không nói ra được. Ta nghĩ rằng gọi ba ta mẫu thân, ta lại muốn kéo ta nhị tỷ về ngủ. Ta cứ như vậy do dự một giây, cuối cùng ta quyết định trước kéo ta nhị tỷ đi vào, lại đi kêu ba mẹ. Cho nên ta cố gắng áp chế vậy không tốt cảm giác, hướng nhị tỷ đi tới, cũng nhanh đi vào nhị tỷ thời điểm, nhị tỷ bỗng nhiên liền xoay người, kia quay người lại dọa ta một hồi. Ta cũng biết nhìn thấy, nhị tỷ bình thường ngay cả ngủ đều thích thả lỏng cuộn đầu phát, giờ phút này là xõa xuống, cũng không biết là tại sao. Nhị tỷ, ngươi làm gì vậy? Ta lấy can đảm kêu một câu. Nhị tỷ không đáp ta, hướng ta liền cười cười. Này vốn nên là rất bình thường cười một tiếng, lại để cho ta phi thường rợn cả tóc gáy. Bộ dáng kia có chút thê lương, lại rất ác liệt, còn phi thường phiêu hốt. Trọng yếu nhất là cô ấy là cái nụ cười có một loại oán độc mùi vị ở bên trong. Chuyện này căn bản là không giống như là ta nhị tỷ đang đối với ta cười. Lòng ta buộc chặt, người bản năng cảm thấy sợ hãi. Ta sững sốt, ngay tại ta sững sốt một chút thời gian, ta nhị tỷ thật nhanh xoay người, không chút do dự liền mở ra sân đại môn, hướng ra ngoài phóng tới. Lúc này ta rốt cuộc kịp phản ứng, ở trong sân hô to một tiếng. Mẹ, ta nhị tỷ có cái gì không đúng? Bây giờ nàng hướng ra phía ngoài chạy, ta tiếng kêu thanh âm rất lớn, không chỉ có ta kia giấc ngủ nguyên bản là nhẹ mẫu thân tỉnh, ngay cả cha ta ngủ căn phòng lớn đèn cũng phát sáng. Sắc trời này rất đen, ta nhị tỷ một xông ra, đảo mắt liền muốn nhìn không thấy bóng dáng tử. Ta một bên cuống cuồng muốn ba mẹ nhanh lên một chút, một bên lo lắng đến nhị tỷ cũng nhanh khóc lên. Rốt cuộc, mẹ ta lao ra, một tới cửa liền cho đến. Tam oa nhi, người nhị tỷ hướng nơi đó chạy. Ta hướng tới cửa nhìn một cái, nhị tỷ bóng lưng cũng sắp không nhìn thấy, cũng không biết nơi đó tới dũng khí. Giống câu, mẹ, ngươi đi theo ta, ta đi đuổi theo ta nhị tỷ. Tam oa nhi, ngươi, mẹ ta đang kêu đến cái gì? Có thể ta đã lao ra đại môn, ta đuổi theo nhị tỷ bóng lưng, chạy rất nhanh, gió bên tai vù vù vang dội. Ta quên sợ hãi, trong đầu tất cả đều là nhị tỷ bình thường rất tốt với ta cảnh tượng. Ta chỉ có một ý nghĩ, không thể để cho ta nhị tỷ xảy ra chuyện, nhưng là nhị tỷ chạy thật là nhanh, ta đem hết toàn lực cũng không đuổi kịp nàng. Bình thường nhị tỷ căn bản là chạy không tới nhanh như vậy, chớ đừng nói chi là chạy thắng ta. Hôm nay nàng là sao ta không đuổi kịp nhị tỷ? Tâm lý vừa vội vừa bất đắc dĩ, chạy chạy nước mắt liền chảy xuống, có một loại cũng nhanh muốn mất đi ta nhị tỷ cảm giác. Chị, nhị tỷ a, ngươi chờ ta một chút. Ta chạy ở nhị tỷ sau lưng vừa khóc vừa kêu, nhưng ta nhị tỷ căn bản không để ý đến ta, bởi vì chạy quá nhanh, thiên lại hắc, ta rốt cuộc té lăn trên đất. Hương thôn đường đất nguyên bản là lồi lõm, cũng không biết là thứ gì dập đầu đến ta, Ta toàn thân đau nhức. Cũng đang lúc này, ta quay đầu nhìn lại. Ba mẹ cũng đuổi theo. Cha ta nắm đèn pin. Kia sáng loáng ánh đèn vừa vặn soi sáng ta. Tam Oa Nhi, ngươi trở về. Cha ta sau lưng ta thở hồng hộc hô to đến. Ta không, ta thật nhanh từ dưới đất bò dậy. Quay đầu bỏ chạy. Tiếp tục hướng nhị tỷ đuổi theo. Tuổi tác hạ ta còn không hiểu thân tình cái loại này không thể dứt bỏ tâm tình. Ta chỉ cho là ta bây giờ đi về. Chính là ném xuống ta nhị tỷ. Cứ như vậy, ta nhị tỷ chạy ở phía trước. Ta, mẹ ta, cha ta ở phía sau đuổi theo. Phảng phất chỉ cần nhị tỷ không dừng lại. Chúng ta cũng sẽ không dừng lại. Cũng không biết như vậy đuổi theo bao lâu. Ta dần dần cảm thấy là lạ. Trong thôn ta quá quen thuộc. Nhị tỷ chạy con đường này là muốn đi nơi nào rõ ràng chính là phải chạy đi trong thôn nghĩa địa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.